Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, Cưng Chiều Tận Xương. 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cái này một cái cưng chiều tận xương. Ngọt đến rụng răng cố sự. Nữ chính An Noãn bạn trai bổ chân. Bạn trai cùng mình khuê mật lăn ở cùng một chỗ. Sinh khí An Noãn quyết định tìm Ngưu Lang phá thân. Ngủ thẳng tới cung, lạc, ngày thứ hai lúc làm việc phát hiện mình tìm Ngưu Lang lại là cấp trên. Còn là công ty tổng giám đốc. Sau đó chính là một đoạn nồng tình mật ý cố sự. Thậm chí tại An Noãn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai người liền giật giấy hôn thú. Sau đó bắt đầu ngọt ngào, mật mật sủng thê cố sự. Trong đó có cái gì quấy phá tiểu nhân tới quấy rối. Cung lạc đều nhất nhất giải quyết. Ninh Thư lau chán, thực sự không hiểu rõ cao cao tại thượng tổng giám đốc liền coi trọng bị bạn trai bổ chân. Bình thường vô cùng nữ nhân, không cùng bạn trai của mình lăn. Sau đó bạn trai của mình bổ chân, kết quả đi tìm Ngưu Lang phá thân. Cùng bạn trai cùng một chỗ thời điểm thủ thân như ngọc, nhưng là bạn trai một bổ chân lại hào phóng tìm Ngưu Lang, mà lại cung là còn không phải nữ nhân này không thể thiên kiều bách sủng. Quả thực vài phút bức tử Ninh Thư, cái này logic chó. Có lẽ cái này xử nữ chi thân chính là lưu cho cung lạc cái này nam chính. Ninh Thư chỉ có thể thở dài. Nữ hài tử nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Tìm cái gì Ngưu Lang a? Vạn nhất Ngưu Lang có bệnh đâu? Vạn nhất mang thai đâu? Chẳng lẽ tìm Ngưu Lang phụ trách? Ninh Thư vì An Noãn bạn trai cũ đốt nến, chú định không chiếm được nữ chính thân thể. Không phải đi ra ngoài liền có thể ngủ đến cao phú soái. Ngủ đến cao phú soái. Cao phú soái còn chưa nhất định phụ trách. Cung lạc đối An Noãn phi thường tốt. Tốt đến thế giới tất cả nữ nhân đều ghen tị ghen ghét An Noãn. Nữ nhân bình thường cùng tổng giám đốc cố sự. Bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Cung lạc là một cái phi thường đàn ông thông minh. Nhưng là tại đối mặt An Noãn thời điểm, chính là vô điều kiện cưng chiều. Hắn tựa như là đề tuyến con, dối dốc hết toàn lực đối An Noãn tốt. Đối đãi An Noãn tựa như là đối đãi sinh mệnh mình. Cung lạc cảm giác có chút không đúng. Nhưng là đối mặt An Noãn thời điểm, luôn, luôn mềm lòng, yêu thương nàng. Cho dù là có hiểu lầm gì đó, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cung lạc cảm thấy mình chính là một cái đề tuyến con dối. Tổng là vì An Noãn làm một chút sốc nổi sự tình. Cái gì ngàn dặm truy vợ, cái gì một phòng nhẫn kim cương. Đối mặt An Noãn thời điểm, cung lạc cảm thấy mình sụp đổ. Ninh Thư cảm thấy đây chính là tình yêu a. Đã ngủ người ta liền muốn đối với người ta phụ trách không phải. Cung lạc cảm giác được một cỗ không biết tên lực lượng đang thao túng mình. Thậm chí cảm thấy đến lão thiên gia miễn cưỡng nhét vào như thế một nữ nhân cho mình, có phải là yêu cung lạc cũng không biết. Nhưng là trong lòng đã cảm thấy không phải nàng không thể. Cung lạc bản thân là có vị hôn thê, nhưng lại cùng An Noãn kết hôn. Cái này vị hôn thê tự nhiên cũng bị pháo hôi. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là thành vì con pháo thí này vị hôn thê đi, mà không phải trở thành vĩ đại nam trúc quân. Quả thực thiên cẩu. Hiện tại cung lạc chính là chỉ muốn thoát khỏi dạng này điều khiển mình lực lượng. Cung lạc là bực nào kiêu ngạo người, dạng này điều khiển tình yêu. Cung lạc là thế nào đều không tiếp thụ. Dù là hắn thật thích cái này An Noãn, yêu cái này An Noãn, đó cũng là ra tại tâm ý của mình, mà không phải bị lực lượng vô danh thao túng. Ninh Thư bắt đầu a ha ha ha. Nàng làm sao chống cự đến thiên đạo pháp tắc? Ta cự tuyệt, viết kép cự tuyệt, nhưng là hiện tại hệ thống quân mất liên lạc. Ninh Thư hiện tại trở về không? Được, cho nên nhiệm vụ này không lên cũng phải lên. Không thượng cũng phải thượng. Ninh Thư cảm thấy hận tâm mệt mỏi. Chưa từng có gặp được như thế hố cha hệ thống, cảm giác sẽ không còn yêu. Cung lạc đều không thoát khỏi được kịch bản. Chẳng lẽ nàng liền có thể có thể thoát khỏi? Ninh Thư thay đổi sắc mặt, từ trên giường đi lên, chuẩn bị đi tắm rửa. Nhìn, xem thân thể của mình. Tráng kiện hữu lực, cơ bụng áo lót nhân ngư tuyến. Quả, thực không nên quá hoàn mỹ. Khí đại hoạt tốt, nhất là khuôn mặt, tả phi nhập tấn, hình dáng tinh xảo, một đôi ánh mắt đen. Diệp Phi, thâm thúy mê người. Ninh Thư bị đẹp trai một mặt, sờ lấy nam tính thân thể. Ninh Thư tắm rửa xong mặc vào âu phục, lại một soi, gương, quả thực có thể để cho chảy nước miếng đều chảy ra. Đồ vét mặc vào lộ, da thân thể thẳng tắp thon dài, mang theo một loại cấm dục lại khiến người ta muốn chinh phục gợi cảm. Ninh Thư xuống lầu, người hầu Lý Tẩu hướng Ninh Thư nói ra, tiên sinh, cà phê của ngươi đã tốt. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem báo chí, sau đó uống vào khổ muốn chết cà phê, táp táp miệng. Ninh Thư dựa vào ở trên ghế salon, đã muốn thoát khỏi kịch bản, như vậy không đi ngủ an noãn liền có thể giải quyết. Đúng, không đi ngủ an noãn. Ăn xong điểm tâm, Ninh Thư liền bắt đầu đi làm. Sau đó phát hiện lấy thông minh của mình căn bản cũng không có thể xử lý tốt công việc của công ty. Lúc bắt đầu đều có chút luống cuống tay chân. Cung Lạc là làm sao làm được một bên xử lý công việc của công ty, còn vừa muốn yêu an noãn? Một xảy ra chuyện gì, Cung Lạc liền muốn để công việc trong tay xuống. Thậm chí đang họp, nếu như an noãn có chuyện gì, đều sẽ tạm dừng họp. Tự hồ có an noãn, Cung Lạc sinh hoạt trung tâm liền thành an noãn. An noãn, chỉ có an noãn, Ninh Thư tin tưởng vững chắc một cái tình yêu quan. Đó chính là, thích hạng, người gì, liền phải cố gắng trở thành thích người như thế, mới có thể xứng với thích người. An noãn là phi thường phổ thông nữ hài tử, cùng Cung Lạc sinh trưởng hoàn cảnh, hoàn toàn là không giống. Tiếp xúc phương diện cũng là không giống. Phong cách, làm việc càng là không giống. Tam quan khác biệt như thế nào yêu nhau? Đoạn tình yêu này bên trong, chỉ có Cung Lạc vô cùng vô tận nỗ lực, mà an noãn, liền là sinh hoạt tại Cung Lạc dưới cánh chim nữ nhân. Đời này chỉ cần làm một chuyện, chính là để Cung Lạc sủng ái. Sủng ái, lại sủng ái. Ninh Thư có chút nhức đầu xử lý xong buổi sáng sự tình. Nếu như không phải mấy cái thư ký tại, Ninh Thư thật muốn cho cái này một đống văn kiện cho quy. Cảm giác có chút mệt mỏi, Ninh Thư đến văn phòng cách vách phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, ngồi ở trên giường đà tọa, nhìn xem có thể hay không tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện một trận, ngược lại là thần thanh khí sảng, nhưng là không có tu luyện xuất khí kình. Thế giới này vốn là không thích hợp tu luyện, có pháp tắc hạn chế, lại thêm linh khí không đủ, cường thân kiện thể là được rồi. Ra gian phòng, nhìn xem văn kiện trên bàn, Ninh Thư đã cảm thấy tốt đau đầu a. Cảm giác sâu sắc thông minh của mình thật không được. Xem ra sau này muốn bao nhiêu thêm thuộc tính tại trí tuệ giá trị phía trên, không phải về sau có chút nhiệm vụ thật không chịu đựng nổi. Ninh Thư quyết định ban đêm đến quán bar đi xem một chút. Liền muốn nhìn một chút nếu như mình không có ngủ an noãn, kịch bản là thế nào phát triển. Ban đêm, cả tòa thành thị đèn đuốc rã rời. Ninh Thư lái xe đến trong quán bar. Đi vào thời điểm, quán bar đều là ồn ào tiếng âm nhạc. Mỗi người đều hết sức dẫy dụa thân thể. Có lẽ là cỗ thân thể này thật quá hiển nhiên. Ninh Thư vừa tiến tới, rất nhiều nữ nhân đều xông tới. Hơn nữa còn có nam nhân đều vây quanh. Mẹ nó, lão tử không làm cơ, không làm bách hợp. Ninh Thư nhìn thấy ngồi ở trong góc uống rượu an noãn. Nàng một vừa uống rượu, miệng bên trong còn nguyền rủa mình cha nam bạn trai cũ. Ninh Thư nhìn xem an noãn, không tính là lớn lên đến bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là mang theo một cỗ thanh thuần khí chất để cho người ta tương đối dễ chịu. Thanh tú nhỏ giai nhân, tiểu gia bích ngọc. Ninh Thư chưa từng xuất hiện tại an noãn trước mặt, nhưng là cũng không có thấy an noãn tìm nghiêu lang. Ngược lại là có người muốn chiếm tiện nghi, bị an noãn mắng đi. Kịch bản có biến hóa. Hết chương.